Cuộc sống, trà xanh, của Thái tử Điện Hạ. Chương 129. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Việt Writer, chặt chẽ, không thể cứu chữa được ư? Thẩm Hy Hòa không trả lời mà hỏi ngược lại, Tạ Uẩn Hoài ngẫm nghĩ rồi nói. 3 năm trước, tại quận Lâm Phong Ba Gam ở Phong Châu, ta từng thấy một ông lão cứu sống một đứa trẻ thất khiếu chảy máu vì ăn nhầm nấm độc. Nấm độc, Thẩm Hy Hòa nheo mắt, Mạc Vi một ến, lập, tức điều tra xem Biện Tiên Di đã được đưa đi đâu. Điều tra cả phương y công của Thái Y Viện nữa. Vâng, quận chúa, R9 út cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tạ Uẩn Hoài phát hiện cảm xúc của Thẩm Hy Hòa có điểm khác. Thường, ta vốn không định để huynh bị cuốn vào 3 ô vụ này. Thẩm Hy Hòa than khẽ, lúc ở trong cung, nàng đã không đề cập đến Tạ Uẩn Hoài trước mặt Hữu Ninh Đế, sau khi xuất cung cũng không nói 8 việc này cho Tạ Uẩn Hoài biết. Bởi không muốn hắn bị liên lụy, sớm biết thế này, nàng nên nói cho Tạ Uẩn Hoài biết chuyện Biện Tiên Di đã chết trong cung mới phải. Biện đại, gia đang ngồi trước mặt ta thì đột ngột thất khiếu chảy máu mà chết, về sau kết quả điều tra cho thấy nàng ta cố tình uống thuốc độc, ta nghĩ mãi không ra vì sao nàng ta bỗng dưng ra tay hại mình, làm thể chẳng giống với sự khôn khéo và ẩn nhẫn của nàng ta tí nào. Thế rồi hôm nay ta mạnh dạn đoán có lẽ nàng ta giả chết. Giả chết ư? Tạ Uẩn Hoài cảm thấy khó hiểu. Một ca cơ giả chết làm gì? Nàng ta và Lục Điện Hạ yêu nhau. Hiện giờ Lục Điện Hạ đang ở Thiên Sơn, nơi đó mênh mông hiểm trở. Nếu Lục Điện Hạ cũng gặp phải bất trắc ở đó thì sao? Thẩm Hy Hòa nhấn mạnh 2 chữ bất trắc với vẻ sâu xa. Tạ Uẩn Hoài hơi ngạc nhiên, sau đó cảm thán. Nếu quả thật như quận chúa nói thì bọn họ quả là tình sâu nghĩa nặng hiếm thấy. Đúng vậy, Thẩm Hy Hòa gật đầu nhất trí. Sở dĩ trước đó nàng không nghĩ đến chuyện này, một là tình trạng lúc chết của Biện Tiên Di quá đáng sợ, khiến cho ai chứng kiến cũng tin chắc rằng nàng ta đã chết. Bây giờ ngẫm lại, Biện Tiên Di là một mỹ nhân xinh đẹp tuyệt trần, cho dù nàng ta không quá coi trọng dung nhan đi nữa thì cũng phải yêu quý vẻ đẹp vốn có của mình. Trên đời, có muôn vàn loại thuốc độc chí, mạng, việc gì phải chọn một thứ đáng sợ như thế? Hai là, Thẩm Hy Hòa không tin vào tình yêu nam nữ, cho nên chưa từng nghĩ rằng một hoàng tử sống trong vinh hoa phú quý như Tiêu Trường Du lại có thể từ bỏ tất cả vì người mình yêu, trước đó thì tìm đủ mọi cách để trao cho Biện Tiên Di vị trí chính thế, dù hắn có thể có được nàng ta một cách dễ dàng, Thẩm Hy Hòa bình sinh chưa từng gặp ai thâm tình như thế. Mạc Viễn nhanh chóng dẫn phương y công, người đã bắt mạch cho Biện Tiên Di hôm qua đến quận chúa phủ. Hắn, ta chỉ là một thải y bình thường, không có phẩm cấp, tiểu nhân bái kiến quận chúa, chẳng hay quận chúa có việc gì cần phân phó. Phương y công cung kính hỏi, quận chúa lấy lý do trong người khó chịu để mời hắn đến đây, song hắn tự biết mình còn chưa đủ tư cách được. Quận chúa tin tưởng, bảo hắn đến khám bệnh chẳng qua là lấy cớ. Thấy phương y công còn sống sờ sờ, chưa bị diệt khẩu, Thẩm Hy Hòa biết ngay hắn vô tội, dù vậy vẫn hỏi. Loại thuốc độc mà hôm qua Biện đại gia đã uống thật sự không có cách chữa ư? Phương y công biết Thẩm Hy Hòa cũng bị liên lụy trong sự việc hôm qua nên dè dặt đáp. Tâu quận chúa, với năng lực của tiểu nhân thì không thể cứu chữa được. Thẩm Hy Hòa khẽ thở dài, không hổ là Biện Tiên Di. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biện Tiên Di chỉ là một vũ cơ, nếu là ngày thường, có lẽ nàng ta vẫn có thể mời được 1-2 vị y sự có y thuật cao siêu, đức cao vọng trọng, nhưng giữa thời điểm các y sự trong Thái Y Viện đều tập trung tại Đông Cung, nàng ta chỉ có thể mời được những thái y tầm thường, còn đang học việc như thế này, những thái y như thế không phát hiện được điểm khác thường khi bắt mạch cũng là lẽ đương nhiên, nàng ta đã tính toán đầu vào đấy, nhờ vậy không cần thông đồng với thái y. Bớt được một người dính líu vào là bớt được một phần nguy hiểm. Nếu ra tay diệt khẩu, chỉ e sẽ khiến người khác nghi ngờ nguyên nhân cái chết của bản thân. Tạ Uẩn Hoài biết Thẩm Hy Hòa tức giận vì bị Biện Tiên Di lợi dụng để thoát thân. Hắn ngẫm nghĩ rồi nói với Phương Y Công. Phương Y Công, tại hạ biết chút y thuật. Phương Y Công có thể thuật lại mạch tượng và triệu chứng của Biện đại gia hôm qua cho tại hạ được biết hay chăng? Phương Y Công mới ngoài 20. Khi hắn ta còn chưa vào Thái Y Viện thì Tạ Uẩn Hoài đã rời kinh nên hắn ta cũng không biết Tạ Uẩn Hoài, Nghe vậy bèn nhìn sang Thẩm Hy Hòa xin ý kiến, ngươi hãy thuật lại toàn bộ kết quả khám nghiệm hôm qua cho Tề đại phu đi. Thẩm Hy Hòa phân phó, vâng, Phương Y Công, mời qua bên này. Tạ Uẩn Hoài biết Thẩm Hy Hòa còn muốn hỏi Mạc Viễn về tình hình hiện tại của Biện Tiên Di bèn mượn cớ này để dẫn Phương Y Công ra ngoài. Quận chúa, Biện đại gia đã nhập liệm rồi, chưa đóng nắp quan tài, có điều nàng ta trúng độc mà chết nên xác đã bắt đầu thối rữa, hoàn toàn biến dạng. Mạc Viễn đáp, rất chặt chẽ. Thẩm Hy Hòa gật đầu, đây là nguyên nhân cuối cùng để Biện Tiên Di chọn một loại thuốc độc đáng sợ như vậy. Loại thuốc độc này vốn hiếm gặp, không ai biết được sau khi triệu chứng khi trúng độc là gì, dáng vẻ khi chết của nàng ta thê thảm như vậy thì sau khi chết một ngày, xác có thối rữa nhanh hơn bình thường, cũng chẳng ai nghi ngờ, người đã chết, lại chẳng có bằng chứng, Thẩm Hy Hòa biết chỉ dựa vào suy đoán của mình thì không thể đòi khám nghiệm tử thi được, làm vậy là bất kính với người đã khuất. Nàng không bận tâm liệu có bị người ta nói rằng mình ngang ngược hay không, nhưng nàng biết bây giờ có khám nghiệm tử thi cũng chẳng tìm được manh mối hữu ích gì, chung quy là do nàng phát hiện chậm một bước, quận chúa. Đúng lúc này, Tạ Uẩn Hoài bước vào phòng, nghe y công nói xong, ta phát hiện có lẽ việc Biện đại gia trúng độc chỉ là vẻ ngoài mà thôi. Vẻ ngoài ư? Thẩm Hy Hòa khép vạt áo choàng, nâng váy đi qua, dáng vẻ yêu kiều thướt tha. Đúng vậy. Ngày ấy, ta có mặt đúng lúc ông lão kia chữa trị cho đứa bé, bèn thỉnh giáo ông ấy đôi điều. Loại độc này cần được cứu chữa kịp thời, trong khi Biện đại gia trúng độc trong cùng trước mắt bao người, sớm nhất cũng phải đến khuya mới có thể có người âm thầm chữa trị, như vậy là quá muộn. Tạ Uẩn Hoài nhìn Thẩm Hy Hòa, phân tích tỉ mỉ. Tức là nàng ta không phải trúng độc chiết xuất từ nấm độc mà là một loại độc khác có thể trì hoãn thời gian cứu chữa. Còn thất khiếu chảy máu thì không phải do độc gây ra mà là trước đó đã có người châm cứu cho nàng ta, người này ắt phải có tài châm cứu cao siêu. Đến ta còn không làm được, như thế, hắn là người thuộc khoa châm cứu của Thái Y Viện. Biện Tiên Di không hề rời khỏi cung, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương pháp này cần được thực hiện ngay ngày hôm ấy, mà khoa châm cứu của Thái Y Viện chỉ có hơn 50 người. Loại trừ những ai hôm qua không tiến cung cùng với những ai đang tập trung tại Đông Cung thì còn lại không bao nhiêu, chuyện này có thể điều tra được, nhưng đó không phải chuyện Tạ Uẩn Hoài muốn điều tra. Nếu vụ việc đúng, như ta đoán, tạm thời nàng ta không thể rời kinh vì còn cần người đó châm cứu cho mình trong 3 ngày liên tiếp. Nếu sơ sót gì thì sau này sẽ đi đứng bất tiện, phải điều tra, ta nhất định phải bắt nàng ta cho bằng được. Thẩm Hy Hòa ra lệnh cho Mạc Viễn. Nàng mất bao công sức, chịu đựng bao lần bị giày vò mới khỏe lên, Biện Tiên Di vì lợi ích của bản thân mà hủy hoại nỗ lực suốt một tháng qua của nàng, còn khiến nàng thành ra nông nỗi này. Cho dù Tạ Uẩn Hoài nhiều lần nói có thể giúp nàng khôi phục như trước, Thẩm Hy Hòa vẫn rầu rĩ, nàng biết Tạ Uẩn Hoài chỉ an ủi thế thôi, Biện Tiên Di đã có gan làm thì phải có gan chịu. Trong lúc Thẩm Hy Hòa lần theo manh mối này để tiếp tục truy tìm Biện Tiên Di, thư hồi âm của Tiêu Hoa Ung cũng đến được tay Thôi Tấn Bách trong đêm đó. Tuy chỉ có 3 chữ nhưng cũng đủ để Thôi Tấn Bách hiểu được ý của Tiêu Hoa Ung. Hắn lập tức báo tin cho Thiên Viên. Thiên Viên đang ở trong cung nên sẽ tiện hơn. Và lại trong Thái Y Viện cũng có người của bọn họ. Chẳng mấy chốc, bọn họ đã biết Biện Tiên Di lừa gạt mọi người bằng cách nào. Cách chương.